Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, không cam lòng. Đông, đông, trong thiên địa vang vọng oanh long thanh âm, dù cho Nguyệt Trung Thu vượt qua hơn vạn dặm, hậu phương không đầu đế xương tiếng bước chân y nguyên rõ ràng có thể nghe. Nguyệt Trung Thu không dám trì hoãn. Lại thương thế cực nặng tình huống phía dưới, y nguyên nhanh như điện chớp, đến, nhìn phía trước một mảnh sương mù, Nguyệt Trung Thu đại hỉ, theo bản năng nhìn thoáng qua Nguyệt Hoa, mà Nguyệt Hoa không có cái gì, chỉ là yên lặng nhìn phía trước mông lung địa phương. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu ý thức được một vài vấn đề, dựa theo bản thân trước mắt trạng thái. Nguyệt Hoa hoàn toàn có thực lực quay người rời đi, thậm chí là bắt bản thân, nhưng là, nàng cũng không có làm như vậy, lộ ra phi thường yên tĩnh, chẳng lẽ ngươi nhớ lại ta? Nguyệt Trung Thu vô cùng kích động, không khỏi lên tiếng hỏi, Nguyệt Hoa khẽ lắc đầu, nhìn Nguyệt Trung Thu sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, tuy nhiên ta không nhận biết ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Lấy, nàng không khỏi sờ về phía bên hông thải sắc tượng đất. Nhìn xem hắn suy nghĩ xuất thần, Nguyệt Trung Thu hốc mắt có chút ướt át, nhịn không được nhớ lại cùng Nguyệt Hoa tách rời một đêm kia. Nếu là, lúc kia bản thân có đủ thực lực, có thể bảo hộ Nguyệt Hoa, tuyệt sẽ không xuất hiện hôm nay dạng này sự tình. Đêm hôm ấy, hắn trơ mắt nhìn u hồn mang đi Nguyệt Hoa. Hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, là ở Nguyệt Hoa không biết chuyện chút nào tình huống phía dưới. Cũng bất luận nàng có nguyện ý hay không đi đến con đường này. Hắn và U Hồn liền quyết định Nguyệt Hoa vận mệnh. Nếu là chính mình lúc trước kiên quyết phản đối, hôm nay sẽ là như thế nào một loại cục diện đâu? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, suy tư, cuối cùng hắn chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Hắn lúc trước có phản đối vốn liếng sao? Hắn có bảo hộ Nguyệt Hoa tư cách sao? Rốt cục, hai người xông vào mông lung địa phương. Vừa mới đi vào nơi này, Nguyệt Trung Thu liền lấy làm kinh hãi. Nơi này giống như là cùng ngăn cách ngoại giới đồng dạng. Ngoại giới đế xương hỗn loạn, cùng nơi này hết sức u tĩnh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là địa phương nào? Nguyệt Hoa nhìn chung quanh một lần, nhẹ giọng hỏi, đúng, phốp. Nguyệt Trung Thu lại cũng không chịu nổi, cưỡng chế ở trong cổ một ngụm máu tươi phun ra. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, vô lực rơi xuống. May mắn, lại sắp đập rơi trên mặt đất thời điểm, một cỗ lực lượng nhu hòa kéo lại hắn chuyến về thân thể. Ngươi vận dụng ngươi không thể thừa nhận lực lượng, hiện tại thương thế qua kịch, đáng giá không? Nguyệt Hoa nhíu mày, một bên vì Nguyệt Trung Thu rót vào càng thêm số lượng cao hào quang. Một bên thấp giọng nói, Nguyệt Trung Thu nằm thẳng ở mông lung một mảnh đại địa bên trên. Vết dạn răng đầy thân thể nhịn không được rung động mấy lần. Đáng giá, đã từng, ta không có năng lực bảo hộ nàng. Hiện tại, dù cho bỏ ra nhiều hơn nữa đại giới, cũng sẽ không tiếc. Nguyệt Trung Thu cười, hắn hai mắt mông lung, mặc dù nhìn trước mắt Nguyệt Hoa, hắn thấy cũng là dùng trước từng bức họa. Trong lời nói, trên thân thể hắn bốc lên oánh oánh lục quang, từ những cái kia vết dạn bên trong xuyên suốt mà ra. Tản ra cực độ nhu hòa chấn động, lục quang bốc lên nháy mắt. Nguyệt Hoa rõ ràng ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp thu lại thánh khiết của mình hào quang, đứng đứng nghiêm một bên, yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không biết suy nghĩ cái gì. Oanh, liền ở Nguyệt Trung Thu mí mắt càng ngày càng nặng trọng. Muốn hôn mê thời điểm, một đám chấn động kịch liệt cảnh tỉnh hắn, chỉ thấy một mực kim sắc quang mang lưu chuyển cốt trưởng thăm dò vào mơ mộng địa phương. Hướng về hắn bên này chộp tới, Nguyệt Trung Thu bản năng lui lại, nhưng chỉ là hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, bị day dứt đau đớn ăn mòn. Hiển nhiên, lấy trước mắt hắn trạng thái, muốn né qua kim sắc cốt trưởng đã là không thể nào. Một trận làn gió thơm thổi qua, một cái thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, trực tiếp mang theo Nguyệt Trung Thu phiêu nhiên lui lại. Nguyệt Trung Thu chấn động, Nguyệt Hoa tốc độ rất kinh người, vậy mà không thể so hắn chậm bao nhiêu. Hơn một năm đến nay, Nguyệt Hoa đến cùng đã trải qua cái gì? Vậy mà từ một cái lại không chút nào tu luyện thiếu nữ trở nên như thế sâu không lường được. Cốt trưởng dường như khóa chặt hai người. Vô luận Nguyệt Hoa thân hình có bao nhiêu phiêu hốt bất định, đối phương đồng thời cái kia không nhanh không chậm tốc độ đi sát đằng sau, làm cho người dùng mình. Suy, suy, trong lúc đó, kim sắc cốt trưởng giống như là bị chặn đánh một dạng, nhanh chóng thiểm lược trở về. Có thể thấy rõ ràng, cái kia kim quang lóa mắt cẳng tay, trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, không ở như lúc trước như vậy thịnh liệt. Bang, bang, mông lung địa phương chấn động mạnh, kinh khủng tiếng vang đánh tan mê vụ, kinh khủng sóng âm trực tiếp tung bay Nguyệt Trung Thu cùng Nguyệt Hoa. Có thể trông thấy hai cái kim sắc to lớn cốt trưởng điên cuồng oanh kích mông lung địa phương, hắn mỗi một kích cũng có thể nứt thiên địa. Vào lúc đó lại giống như là đánh vào kiên cố bất hủ thần thiết bên trên, khó có thể đem hư không đánh vỡ. Nơi này có một loại trận văn thủ hộ, hắn khó có thể đánh giết tiến đến. Nguyệt Hoa trắng noãn như ngọc, khuôn mặt phía trên hiện lên ửng hồng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vết máu, có chút may mắn nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm chấn kinh, nơi này có trận văn, hắn không phát giác gì, không nghĩ Nguyệt Hoa lại có thể phát hiện. Bang, bang, kim sắc đế cốt càng thêm cuồng bạo, hai cái cốt trưởng giống như là hai thanh kim sắc thiên chùy đồng dạng, điên cuồng quang nện. Tê, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, hắn nhìn thấy mông lung thế giới bên ngoài dãy cung điện bị cái này kinh khủng sóng âm đảo qua, trực tiếp tiêu diệt, trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ biến thành phế tích. Lại, loại này yên diệt phạm vi còn đang cấp tốc mở rộng, không biết có thể lan tràn bao nhiêu dặm. Cứ thế tiếp tục, coi như hắn vào không được, chúng ta cũng biết bị cái này kinh khủng sóng âm trực tiếp đánh chết. Nguyệt Trung Thu vẻ mặt nghiêm túc, trên thực tế, bọn họ giữa lúc này đã lui ra ngoài mấy trăm dặm, nhưng y nguyên khó có thể chịu đựng loại kia to lớn lực phản chấn. Tiếng nổ như tiếng sấm, càn khôn dường như có lật nguy cơ. Xa ở ngoài ngàn dặm một đám chạy tới thanh niên chấn động, không còn dám trước đạp nửa bước. Có người, trong lúc đó, Nguyệt Hoa mở miệng, bỗng nhiên nhìn về phía chỗ càng sâu phương hướng. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cũng cảm ứng được, bất quá hắn biết là ai, Nguyệt Hoa không biết mà thôi. Đầu của hắn ở trên thân thể ngươi. Một thanh niên từ trong sương mù đi ra, bình tĩnh mở miệng. Là Nguyệt Trung Thu lên tiếng, nhìn chăm chú lên vị này chấn động cổ kim, thành tựu đỉnh phong cực hoang đại đế. Ngươi không nên cùng với hắn một chỗ. Thanh niên cực hoang đại đế đối mặt với hai người, trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng. Vì sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn vô cùng rõ ràng, cực hoang đại đế một câu nói kia là đối Nguyệt Hoa chỗ, đây là hắn để ý nhất sự tình một trong. Vì vậy, không đợi Nguyệt Hoa mở miệng, hắn không kịp chờ đợi mở miệng. Không có vì cái gì, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Thanh niên cực hoang đại đế thong dong, mặc dù thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng từ nhất cử nhất động của hắn liền có thể nhìn ra, hắn là một cái khí độ bất phàm người, có đại trí tuệ. Vì sao lại là về sau? Về sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nguyệt Trung Thu có chút nổ ý, bởi vì hắn nghe qua quá nhiều lời tương tự. Đầu tiên là mang đi Nguyệt Hoa u hồn, lại là trong đan điền lão hòa thượng, còn có Nhiếp Thiên Hậu, Thiên Ma Châu, Thần Khư Thành nằm ở trong quan tài ngọc người. Mặc dù bọn họ biết cũng không là một chuyện tình, nhưng đều chỉ hướng tương lai, tựa hồ tương lai sẽ có khó lường sự tình phát sinh. Chẳng lẽ là ám chỉ mỗi một kỷ nguyên mạt náo động? Hắn không thể nào biết, nhưng là tất cả những thứ này lại cùng bản thân có quan hệ gì đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.